Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cho các người tìm một người nước ngoài cô con dâu mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân cũng. Không ngu, bọn họ cũng nhìn ra được đối phương đối với gia đình mình điều kiện bất mãn. Đưa đi thân thích sau đó. Dương Đại Lâm một mặt may mắn nói, khá tốt không có nói cho gì Ngô nhà chúng ta phải thế nào sửa sang. Vạn nhất chuyện này thành, sau này chúng ta nhưng có phải bị. Lý Quế Phân gật đầu một cái, không sai, ta xem cô đó không đơn giản. Vừa nghe hai ông bà có chút buồn lo vô cớ, đối thoại. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng, nào có các người hai ông bà nói như vậy nghiêm trọng. Cho dù chúng ta bày 10 triệu ở bọn họ trước mặt, chuyện này cũng không thành được. Dương Thiên Long vừa nói như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đàng gái đồng ý, bọn họ đàn trai cũng chưa chắc đồng ý. Được rồi, sau này không để cho ngươi coi mắt, bản thân có bản lãnh mình đi tìm. Dương Đại Lâm vung tay lên, không để ý chút nào nói. Lý Quế Phân cũng gật đầu một cái. Sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không đem dì Ngô mời vào nhà. Cái gì? Dương Thiên Long trợn to hai mắt. Mẹ, ngươi không phải nói dì Ngô mình tới sao? Lý Quế Phân cười khổ một tiếng nói. Nàng nào có thần kỳ như vậy? Mẹ còn không phải là xem ngươi không có bạn gái cuống cuồng sao? Bất quá con trai ngươi yên tâm. Sau này chuyện này mẹ cũng không quản ngươi. Chính ngươi đi tìm là được. Nếu là sau này gặp phải nhiều như vậy cực phẩm, thật vẫn đủ chúng ta chịu. Dương Đại Lâm gật đầu một cái. Chuyện này sẽ để cho hắn tự làm chủ đi. Thấy hai ông bà bây giờ mới mở khiếu, Dương Thiên Long khóc cười không thể. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không oán cha mẹ. Dẫu sao bọn họ điểm xuất phát cũng là vì tự cân nhắc. Phải. Ta nhất định cho các người tìm một để cho các người hài lòng cô con dâu. Nói không chừng vẫn là người nước ngoài. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Người nước ngoài, Dương Đại Lâm vừa nghe ngược lại cũng không phản đối. Ngược lại là khích tướng con trai một cái. Thằng nhóc ngươi còn có thể chịu đựng tìm một mặt trăng đều được. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Trên mặt trăng ở đó là hàng Nga. Cái này cũng được đi. Thấy con trai như vậy nói một chút, Lý Quế Phân không kiềm được cáu giận nói. Ngươi nói nhiều, vậy ta thật là muốn tìm một cái người nước ngoài. Dương Thiên Long gặp mẹ cùng tự mình nói cười. Hắn ngược lại trở nên nghiêm trang đứng lên. Ai quản ngươi? Lý Quế Phân nói xong bên mở điện thoại di động lên. Nhìn lên video, thấy bạn già bắt đầu chơi nổi lên điện thoại di động. Dương Đại Lâm cũng không nói thêm gì nữa, đánh mấy câu ha ha sau đó, cũng mở điện thoại di động lên chơi tiếp. Dương Thiên Long lúc gần đi, không quên cho hai ông bà một cái thật to, khinh bỉ, ánh mắt. Trở lại phòng ngủ, suy nghĩ một ngày cũng không có cha xem đơn đặt hàng. Dương Thiên Long nhanh chóng mở điện thoại di động lên, giao giao giao giao, lại là hơn 2 triệu vào sổ. Ồ! Còn có cái tin tức, Dương Thiên Long mau đánh mở WeChat, cha nhìn lên điều này WeChat tới, WeChat là Alin gửi tới, Alin nói cho Dương Thiên Long, mình hôm nay đã trở lại Ethiopia, chuẩn bị ngày mai bay TQ thủ đô, lên đường xuôi gió, ở TQ có rảnh rỗi nhất định phải cho ta nói một chút. Dương Thiên Long trang trọng đánh xong mấy, chữ này, phát tới. Alin cũng không trở về hắn tin tức, nhìn dáng dấp hẳn là có chuyện, xử lý một hồi đơn đặt hàng, mới vừa đưa điện thoại di động đóng lại, đột nhiên thì có WeChat tới, mở điện thoại di động lên vừa thấy, cũng không phải là Alin tin tức, mà là Hà Quân tin tức. Thiên Long, ngươi xem cái món này thức thiết kế đồ dàn di như thế nào. Hà Quân cho hắn phát tài mấy tờ đồ án thiết kế. Khu vực Bunia vừa có rừng cây cũng có đất hoang, Lúc trước Dương Thiên Long đối với đồ dàn di yêu cầu là vừa phải có rừng cây đồ dàn di, cũng phải có sa mạc đồ dàn di. Hà Quân cũng căn cứ hắn cần phải tiến hành liền thiết kế. Màu sắc ở xinh đẹp một chút. Phi Châu người da đen thích tươi đẹp đồ. Dương Thiên Long nói không sai. Phi Châu rất nhiều quốc gia quốc kỳ màu sắc thì có màu xanh lá cây. Cái này đủ để nói rõ bọn họ đối với màu xanh yêu thích. Người da đen quan điểm thẩm mỹ cùng người châu Á không quá giống nhau. Đang đeo đuổi xinh đẹp đồng thời, bọn họ còn theo đuổi sặc sỡ. Vì vậy Dương Thiên Long lại cho Hà Quân giao phó nói. Tận lực sặc sỡ một chút. Được rồi, Hà Quân một hớp đồng ý. Bởi vì là máy vi tính chế đồ, vì vậy không bao lâu, Hà Quân sửa đổi toan tính lại gửi tới. Lúc này Dương Thiên Long tỉ mỉ vừa thấy, cảm giác trên căn bản xong hết rồi. Đúng rồi, Đại Quân, người biết làm cái mũ công xưởng sao? Dương Thiên Long phát tài cái tin tức đã qua. Biết à, để cho bọn họ giúp ta làm 2000 đỉnh nón lính. Hà Quân sững sốt một chút. Thiên Long, cái này đồ dàn di mới 1000 bộ. Vì sao cái mũ biến thành 2000 bộ? Nguyên nhân rất đơn giản. Các người da đen có ném 3 rơi 4 thói quen. Ở Dương Thiên Long xem ra, cái này 2000 cái mũ đội cũng coi là thiếu. Như vậy đi, ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Rất nhanh, Hà Quân liền đem số điện thoại gửi tới. Dương Thiên Long cũng lười phát cái gì WeChat. Một cú điện thoại đã qua toàn bộ giải quyết. Giải quyết cái mũ sau đó, Dương Thiên Long thật ra thì còn có dày sự việc. Giải phóng quân các chú mê thải giày cao su hết sức bền. Dương Thiên Long mở ra web giao vặt, nhanh chóng tìm. Bất quá, có chút thất vọng chính là web giao vặt những cái kia giày quân đội đắt như vậy ngoại hạng. Hoặc là hàng giả, ngay tại lúc này. Yên lặng thật lâu hệ thống lên tiếng. Ký chủ có thể thử ngụy in nha. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tiếp đột nhiên vỗ một cái đầu mình. Ta tháo. Như thế đơn giản vấn đề ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đó là bởi vì là ngươi ngu thôi. Hệ thống nói xong cho ra một cái thật to khinh bỉ diễn cảm. Chế tạo giày cao su tốt nhất nguyên liệu chính là bánh xe. Đây đối với Dương Thiên Long mà nói cũng không phải là việc khó gì. Quê quán trấn trên mấy nhà xe hơi tiệm sửa chữa. Mỗi lần từ nơi đó đi ngang qua thời điểm cũng có thể thấy được ven đường chất đống như núi phế vỏ. Ruột xe, rất nhanh, máy in liền cho ra cụ thể số liệu. 600 đôi giày quân đội cần 100 cái vỏ ruột xe cộng thêm 100m 10cm chiều rộng vài sợi tổng hợp. Terryland là được, ken két hướng về phía máy in màn ảnh vỗ cái theo. Dương Thiên Long chuẩn bị ngày mai sẽ đi sửa chữa nhà máy mua phế vỏ ruột xe. Còn như vài sợi tổng hợp Terryland thì có thể ở web giao vặt mua. Ở trên mạng xem một hồi, giải quyết vài sợi tổng hợp Terryland sau đó, Dương Thiên Long lại xử lý một hồi đơn đặt hàng, cho đến ngoài cửa sổ một mảnh tĩnh lặng sau đó. Lúc này mới nghỉ ngơi, hoặc giả là về đến nhà hưng phấn dị thường duyên cớ. Dương Thiên Long trên căn bản cũng có thể dậy thật sớm. Tiếp liền mấy ngày, hắn vẫn luôn thuộc về bận bịu vất vả trong. Không phải xử lý đơn đặt hàng chính là ở trên mạng đào đồ. Nếu không phải là đi hậu viện xem cha cùng cậu làm đồ gỗ nội thất. Dĩ nhiên. Thừa dịp bọn họ không có ở đây lúc này Dương Thiên Long vội vàng đem đồ từ vị diện kho hàng rời ra. Ngoài, về đến nhà một cái lễ bái thời gian, vị diện kho hàng vật liệu gỗ toàn bộ bị quét xem vào máy in bên trong. Quét xem 600 đôi giày quân đội cũng là chế tạo xong. Ở nơi này chút cũng làm việc xong sau đó. Hà Quân gọi điện thoại tới. Hai chuyện tình. Một là đồ dàn di toàn bộ giải quyết, tùy thời có thể hóa đơn nhận hàng. Hai là tối mai ở huyện thành có một bạn học sẽ. Hà Quân nói cho Dương Thiên Long, họp lớp là Nhị Ngưu tổ chức, cả lớp ở thành đô đều phải tham gia, mà Lâm Tuyết tự nhiên cũng phải tới.